tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 450, Đông Hoàng Tử U cấm kỳ lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Tử U cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tất cả đều trong lòng bàn tay của ngươi rất buồn cười. Lúc trước ngươi không dám ứng chiến, hôm nay cũng là một con đường chết. Hô, một đạo kim quang sáng chói từ trên người Đông Hoàng Tử U nổ bản ra. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió nối mây phun, hai loại linh khí một tiên một ma hoàn mỹ kiêm dung ở trên người nàng. Đồng thời bạo phát ra, tiên ma chỉ khí thật mạnh, không hổ là nữ đế, thật là yêu nghiệt. Chân núi, nhân sĩ giới võ đạo ủng hộ Đông Hoàng Tử U đều hưng phấn đến nắm nằm đấm. Thiên nguyên kiếm quyết, Đông Hoàng Tử U thiên phú kiếm đạo lộ rõ. Băng phượng kiếm được hai đạo linh lực một tiên một ma gia trị. Như liệt thiên thần kiếm, lấy chí tôn chỉ uy đánh thẳng tới đầu không kình thương. Lẽ nào bản đại đế lại sợ ngươi? Không kình thương gợi râu dựng đứng, chân nguyên toàn thân sôi trào lên như núi kêu biển gầm. Dưới uy áp vô biên, Long Hoàng thương trong tay hẳn hóa thành mộ con kim long vạn trượng. Dẫn theo ức vạn tinh thần chỉ quang xông về không trung. Ầm ầm, Thiên Đô Sơn chỉ đỉnh lập tức phong vân chấn động, không gian bị tạc ra ngàn vạn đạo vết rách, mà chân núi, ngàn vạn người không dễ chịu. Bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, người có tu vi thấp bị chấn động đến cổng thổ máu tươi. Choáng ngã xuống đất, ông trời ơi, không hổ là quyết đấu cấp đại đế. Đúng là đáng sợ, mọi người đều ánh mắt rung động, trong lòng hoảng sợ xúc động nói, mà trong vô biên thương kiếm khí, lúc đầu Đông Hoàng Tử U muốn bổ băng phượng kiếm vào Long Hoàng thương. Bỗng nhiên nàng linh mẫn rung cổ tay lên, trong nháy mắt băng phượng kiếm kiếm quang như nước thủy triều, lại lách qua Long Hoàng thương đâm về phía cổ không kình thương. Ti! Không kình thương con ngươi co rụt lại, vội vàng triệt thoái phía sau nửa bước, mà mặc dù né tránh được kiếm của Đông Hoàng Tử U nhưng tóc của hắn vẫn bị băng phượng kiếm cắt đứt mấy sợi. Kiếm pháp huyễn hóa, như bóng với hình, kiếm đạo của nữ nhân này đã đứng hàng tiên giai. Không kình thương nuốt nước bọt một cái, mặc dù hắn tu luyện thương pháp, nhưng cũng tinh thông kiếm đạo. Cho nên có thể chỉ nhìn một cái là nhìn ra được kiếm đạo tạo nghệ của Đông Hoàng Tử U vượt xa khỏi tứ trọng cảnh giới. Sánh ngang kiếm tiên, cảm nhận được gò má trái lạnh lẽo. Không kình thương vội vàng dùng tay sờ một cái, cúi đầu xem xét, máu tươi đầy tay, khốn kiếp. Không kình thương lập tức nổi giận, thân thể đại đế không thể xâm phạm, nếu không là tử thù không đội trời chung. Đông Hoàng Tử U, bản đại đế muốn xé ngươi thành mảnh nhờ. Không kình thương thu hồi Long Hoàng thương, hai tay chụp lại, lớn tiếng đọc, vạn vật tịch diệt, duy ta bất diệt. Hô, một đạo huyền quang màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân Đông Hoàng Tử U. Bên trong đoàn huyền quang này có ức vạn sao trời xoay tròn. Nếu từ chân núi nhìn lại, Đông Hoàng Tử U giống như là đứng ở trên một cái vũ trụ cỡ nhỏ. Theo vũ trụ xoay tròn, nàng như sắp rơi vào đó. Không hổ là tuyệt học cấm kỵ của Không Thị Hoàng tộc. Tịch diệt thần công, sáng tạo lĩnh vực lại to lớn như thế. Ta thấy cũng không chỉ ngần ấy. Với năng lực của Động Nguyên Đại Đế, tịch diệt lĩnh vực này đủ thôn phệ cả tòa Thiên Đô Sơn. T. Như vậy thì thật là đáng sợ. Lúc này, cho dù là ai, khi nhìn thấy tịch diệt lĩnh vực không kinh thương chế tạo ra thì đều cảm nhận được sợ hãi từ đáy lòng. Đối với nhân sĩ giới võ đạo khắp thiên hạ, lực lượng pháp tắc chính là mờ mịt chi lực gần như thiên đạo. Khổng lồ, cường hãn, không thể diễn tả, không thể nắm lấy, không đạt được cảnh giới đó thì vĩnh viễn không thể chạm đến lực lượng pháp tắc. Nhưng mà, tịch diệt thần công của Không Thị Hoàng tộc lại có thể hội tụ lực lượng pháp tắc hình thành một cái lĩnh vực mới. có thể nghĩ lĩnh vực này mạnh mẽ vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Mà cho dù Đông Hoàng Tử U mạnh mẽ như vậy cũng cảm thấy khi lĩnh vực xuất hiện, toàn thân đều bị vô số đạo lực lượng pháp tắc cầm cố lại. Thậm chí, nàng cảm thấy những lực lượng pháp tắc này muốn xé nát mình. Bành, một đạo huyền quang nổ tung xung quanh nàng. Bóng người nàng biến mất ở trong cao không. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều lâm vào yên tĩnh giống như chết. Huyền băng nữ đế bị thôn phệ rồi. Không thể nào, Không Kinh Thương không khỏi hưng phấn nắm quyền. Huyền băng nữ đế, suy cho cùng ngươi vẫn không địch lại thần công tộc ta ai. Hắn không khỏi tâm huyết bành trướng. Tịch diệt thần công, sáng tạo ra lĩnh vực. Một khi hình thành thì sẽ đưa hết thảy kẻ địch vào trong lĩnh vực. Sau đó lực lượng pháp tắc trong lĩnh vực sẽ vô tình xé nát thân thể linh hồn của đối phương. Thôn phệ tất cả sinh mệnh lực và chân nguyên, chuyển hóa thành sinh mệnh lực và lực lượng của mình. Không Kình Thương tận mắt thấy Đông Hoàng Tử U biến mất, nhịn không được kích động lên. Nhưng mà, hắn lập tức cảm thấy không đúng, bởi vì hắn cũng không thu được bất kỳ sinh mệnh lực và chân nguyên gì đến từ lĩnh vực. Chẳng lẽ, Không Kình Thương không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Hô, thấy cảnh này, mọi người đang có mặt ở đây đều khiếp sợ, kích động không gì sánh nổi. Phượng Hoàng chính là bất tử điểu, niết bàn trong lửa, sinh mệnh vĩnh hãng. Nghe đồn huyền băng nữ đế là vạn cổ thần cấp cửu truyền thần phượng thể. Đại đạo cửu truyền, sinh sôi không ngừng. Niết bàn chỉ lực trong thần thể huyền băng nữ đế cũng là một loại lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại a. Cách chương.